Chương 3768, một kiếm mạnh nhất. Một quyền vô địch ngay cả chu tiên cổ kiếm cũng bị đánh văng, bát trận chân đế vẫn bị chấn động liên tiếp lùi phía sau. Chảy máu lúc này có người tinh mắt thấy rõ tình huống trong chu tiên cổ trận nói nhỏ. Mọi người nhao nhao nhìn về nắm đấm của Lý Thất Xạ, quả nhiên là vậy, chỉ thấy nắm đấm của hắn chảy máu nhưng mà vết thương không nặng, chỉ để lại vết kiếm mà thôi. Dù là vậy mọi người cũng là giật mình. Phải biết rằng trước đó Lý Thất Xạ là từng dùng tay không đấu cự kiếm, khi đó nắm đấm của hắn không hề bị thương, trái lại là dễ dàng bẻ nát cự kiếm. Giờ đây nắm đấm cứng rắn như kim thạch của hắn lại bị chu tiên cổ kiếm gây thương tích, nó quả là khủng bố. Chu tiên cổ kiếm quá sắc bén. Nhìn thấy nắm đấm của Lý Thất Xạ chảy máu, không ít người giật mình thì thào, không, là nắm đấm của bệ hạ đáng sợ. Có một số lão tổ lắc đầu, mặt nghiêm túc chậm rãi nói, đột rằng ngay cả binh khí chân đấy cũng không chịu nổi lưỡi kiếm của chu tiên cổ kiếm, sẽ bị lưỡi kiếm của nó cắt đứt. Còn nắm đấm của bệ hạ chỉ là thân xác máu thịt mà thôi, hơn nữa chỉ lại vết thương rất nông, điều này có nghĩa là nhục thân bệ hạ còn cứng rắn hơn đế binh. Nghe lão tổ nói thế, mọi người thầm sùng mình. Chu tiên cổ kiếm chém sắt như chém bùn, binh khí chân đấy cũng đỡ không nổi, nhưng mà tân hoàng lại là dám dùng nắm đấm đối cứng, hơn nữa chỉ để lại một cái vết kiếm nông mà thôi, có thể thấy nhục thân hắn kinh khủng thế nào. Ngay khi Lý Thất Xạ một quyền đẩy lui bát trận chân đế, bát trận chân đế thứ hai ra tay, chu thiên cổ kiếm đánh tới tuyệt sắp, chớp mắt đã chém tới tấm lưng của Lý Thất Xạ, muốn chém hắn thành hai khúc. Có thể nói khi kiếm của bát trận chân đế thứ hai đâm tới, chỉ mới trôi qua một cái chớp mắt từ lúc Lý Thất Xạ một quyền đẩy lui người thứ nhất, hiển nhiên hắn phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, không có sơ hở. Kiếm sắp đồng đâm trúng lưng Lý Thất Xạ, không cần quay đầu lại, chỉ tiện tay đánh một chiều bão sơn ấn. Đây chỉ là một chiều vô cùng bình thường, đơn giản trực tiếp, không có quá nhiều biến hóa ảo diệu. Nhưng khi nó nhấn xuống, tất cả mọi thứ không thể chống lại. Chỉ nghe phanh, chu tiên cổ kiếm chém về lưng Lý Thất Xạ, bị ấn của Lý Thất Xạ đánh rơi dưới đất. Lý Thất Xạ không cần nhìn, bước một bước đánh một quyền thẳng phía người thứ nhất. Hiển nhiên lúc này hắn đã khóa chặt bát trận chân đế thứ nhất. Nhưng mà lúc đẩy lui bát trận chân đế thứ nhất tới chấn áp chu tiên cổ kiếm thứ hai, cho tới khi ra quyền thứ hai, tất cả chỉ nháy mắt. Bát trận chân đế thứ nhất sau khi bị đẩy lui còn chưa đứng vững thân thể nữa nè, đùng vào một quyền hủy diệt đánh tới, đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Một quyền hủy diệt này chưa tới nơi, không gian đã vỡ nát, chỉ nghe phanh, hộ tâm kính trước ngặt trước mặt ngực bát trận chân đế vỡ nát. Phải biết rằng một quyền này là vẫn chưa đánh trúng trên người hắn. Keng, kiếm xeo cửu thiên sát lục vô thượng, nghe mắt bát trận chân đế thứ ba xuất kiếm, lưỡi kiếm quét ngang vạn vực, ánh kiếm soi chiếu cửu châu, một kiếm quét tới kiếm mênh mang như biển lớn xuất hiện ngăn cản một quyền của Lý Thất Xạ. Kiếm quét tới, biển kiếm mênh mông, một quyền đánh tới trở nên nhỏ bé, vô nghĩa, giống như một giọt nước giữa biển lớn. Tiếng đùng đùng nổ vang không dứt, nhưng mà đối mặt với một quyền hủy diệt này, ngay cả biển kiếm mênh mông cũng không thể ngăn cản. Một quyền đánh xuống nhấc lên sóng lớn ngàn vạn tỷ trượng, toàn bộ biển kiếm bị lật tung. Một quyền đánh xuống, tất cả ánh kiếm bên trong biển kiếm lập tức vỡ nát phanh, ngay cả biển kiếm mênh mông cũng không thể ngăn cản quyền hủy diệt. Một quyền này xuyên qua biển kiếm mênh mông, biển kiếm chớp mắt vỡ nát. Đồng đồng đồng, bát trận chân đế thứ ba bị chấn động liên tiếp lùi phía sau, không cách nào ngăn được một quyền hủy diệt này. Nhìn thấy màn này mọi người hít lạnh, ngay cả khi ở trong chu thiên cổ trận thì bát trận chân đế cũng ở thế hạ phong, cũng ở tình trạng chịu đòn. Từ đến cuối tân hoàng không hề cầm binh khí, hắn chỉ là dùng tay trần mà thôi, nhưng mà dù vậy thì bát trận chân đế cũng liên tiếp lùi lại, đúng là quá kinh khủng. Giết, chớp mắt người thứ nhất tỉnh táo lại, giết cả một tiếng từ trên trời sáng xuống, cầm cổ kiếm đánh ra đại đạo ảo diệu. Giết, nhưng mà không chỉ mình hắn từ trời rớt xuống mà là ngàn tên bát trận chân đế. Nháy mắt người thứ nhất biến hóa là ra ngàn vạn người, họ là từ trên trời giáng xuống. Chu tiên cổ kiếm trong tay không ngừng gieo vang keng keng keng, ngàn tên này ra tay chớp mắt tạo thành thiên la địa võng. Giết, bát trận chân đế thứ hai thứ ba đều gào rít một tiếng, đều từ trời giáng xuống hóa thành ngàn tên. Chu tiên cổ kiếm chớp mắt hóa thành thiên la địa võng. Càng càng, nhất thời 3.000 tên bát trận chân đế cầm cổ kiếm diễn hóa đại đạo ảo diệu, kiếm pháp vô địch chém xuống tạo thành thiên la địa võng, chớp mắt là vây nhốt Lý Thất Xạ trong đó, kiếm khí tung hoành chém Lý Thất Xạ hết đợt này đến đợt khác, muốn phân thây hắn. với đối mặt 3.000 bát trận chân đế, kiếm trận như thiên la địa võng. Lý Thiết Sở chỉ quơ tay nghe ông một cái đánh ra một cái đại trận cản kiếm trận tung hoành vô địch. Phanh phanh phanh, từng đợt công kích nổ vàng, kiếm khí tung hoành chém xuống kiếm ý đáng sợ dậy sóng. Thế mà này tất cả mọi người hít lạnh, bà bát trận chân đế đã đủ kinh khủng rồi, giờ đến 3.000 tên cùng ra tay quả là quá kinh khủng. Trong nháy mắt tất cả mọi thứ đều bị ánh kiếm bao phủ, ở bên trong biển kiếm, mọi sinh linh trở nên nhỏ bé, trở nên vô nghĩa, có thể bị nghiền thành xương máu bất cứ lúc nào. Thật đáng sợ, thế kiếm trận xâm la, kiếm khí tung hoành sát lục vô song, không ít người hít lạnh thì thào. Chương 3769, Trảm diệt. 3.000 tên bát trận chân đế kinh khủng khôn cùng, là quân đoàn chân đế có thể đổ sát tất cả. Không, bệ hạ mới thực đáng sợ. Có cường giả nhìn thấy màn này hít lạnh nói, dù cho 3.000 vũ khí nhưng hắn vẫn nguy nga bất động, đây là chỗ đáng sợ nhất. Mọi người nhìn Lý Thất Xạ, quả nhiên mặc cho kiếm khí tung hoành, cổ kiếm tàn sát, nhưng không thể ngăn, không thể phá được phòng ngự của Lý Thất Xạ. Nếu cổ trận của người chỉ có ngần ấy uy lực đến lúc ta diệt ngươi. Lúc này hắn là cười nhạt lên. Thấy công hoài không được, bát trận chân đế trợn mắt hét một tiếng, chớp mắt 3.000 bát trận chân đế dung hợp với nhau, tất cả biến mất, chỉ còn lại một người đứng đó. Keng, lúc này một màn không thể tưởng tượng phát sinh, ba thanh chu thiên cổ kiếm dung hợp thành một thanh, nó to lớn hơn, khí tức sát lục kinh khủng hơn, giống hệt một đoạn đầu đài mọi chân thiên đều bị chặt đứt đầu lâu. Đùng, chớp mắt, huyết khí của bát trận chân đế như dòng lượn thác nước, huyết khí vô cùng vô tận phóng lên trên trời. Nghe mắt bát trận chân đế như được chân lòng vây quanh, ánh lửa vô cùng vô tận bùng cháy. Đùng, đồng thời là vạn trận quốc cũng ánh lửa ngập trời, tất cả ánh lửa được đưa vào bên trong cơ thể của bát trận chân đế. Phanh, nghe mắt, thân thể hắn trở nên cao lớn hơn, đạp chân một cái, đạp diệt vạn đạo, đạp diệt luân hồi. Tất cả mọi người nhìn qua chỉ thấy bát trận chân đế trở nên vô cùng thần thánh, phía xoắn xuất hiện hư ảnh cao lớn vô thượng, có khí tức chí tôn vô địch, nhất thời khí tức thủy tổ tràn khắp thiên địa. Khí tức này hết sức cổ xưa, vượt qua thời gian trường hà dài đằng đẵng. Dù thế thì khí tức thủy tổ vẫn hết sức kinh khủng, chúng thần lẩn trốn chân đế né tránh, ngay cả chư thiên cũng bị chấn áp. Thủy tổ cảm nhận khí tức kinh khủng tuyệt luân, trái tim mọi người giật thót, có người hét thủy tổ thức tỉnh sao, có người quỳ lại trên đất thấp thỏm nói thủy tổ thức tỉnh sao có thể chứ. Có lão tổ nghiêm mặt chậm rãi nói, đây là sức mạnh lớn nhất của cửu bí đạo thống. Giết, lúc này bắt trận chân đế chí cao vô thượng chém xuống một kiếm, nghe mắt tất cả mọi người ảo sắc rằng hắn hệt như hóa thành thủy tổ có sức mạnh chí cao vô thượng. Sức mạnh thủy tổ, cảm nhận được khí thức thủy tổ kinh thế tuyệt luân, mọi người run sẩy, người đạo hạnh cạn thì trực tiếp quỳ trên đất, dù muốn nhúc nhích cũng không thể. Keng, một kiếm chém xuống, oai cuột như thủy tổ vạn thiết diệt vào một kiếm giết tiên. Nháy mắt chu tiên cổ kiếm phun ra từng sợi ánh sáng, mỗi sợi ánh sáng đều như thực chất óng ánh thấu xương, tràn ngập khí thức chết chóc, giống như xúc tù chí mạng kiếm huyết phong hầu. Nhìn thấy thứ ánh sáng này, mọi người là cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy yết hầu đau xót, giống như bị thứ ánh sáng giết chóc này đâm xuyên yết hầu. Kèng một tiếng kiếm xuống, thế gian vô tiền giết chóc vô tình, đây mới thực sự là chu thiên cổ kiếm. Lúc này thanh cổ kiếm mới phát huy ra uy lực chính thức của nó, giống hệt như một con mãng thú hồng hoang, lúc này mới chính thức lộ ra răng nanh. Trước đó bắt trận chân đế không phát huy ra được uy lực chân chính của nó, cũng có thể nói đây là chỗ đáng sợ của chu thiên cổ trận, chưa đạt đến cấp trận này mới có thể phát huy ra uy lực lục sát của nó. Đối mặt với một kiếm này, vô số người mặt vàng như đất, bị khí tức sát lục kinh khủng chấn nhiếp, hồn phi phách tán, chân mềm nhún sụi lờ trên đất. Tới rất đúng lúc, đối mặt với một kiếm vô địch, Lý Thất Xạ chỉ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nâng tay phải lên. Keng, trong nháy mắt tiếng kiếm xeo vang vọng đất trời. Tiếng kiếm sao này không phải thanh túy bằng thanh chu tiên cổ kiếm, nhưng lại hùng hậu chắc nịch, giống hệt như tiếng chuông chùa. Trong thanh kiếm xeo chỉ thấy một cái thanh kiếm đầu xuất hiện. Thanh kiếm đầu này to lớn vô song, nguy nga như núi lớn, chiến miên giữa thiên địa, đè sập tinh thần thiên vũ. Thanh đồng kiếm này không quan trọng là nó lớn bao nhiêu, quan trọng là nó nặng bao nhiêu. Khi cầm thanh kiếm đồng trong tay thì cảm thấy nặng vô cùng. Thế ra nếu như nặng nhất chắc chắn là nó. Hồ, trong nháy mắt kiếm đồng vung đón đỡ chu tiên cổ kiếm chém, So với chu thiên của kiếm chí mạng thì kiếm đồng không có sát lục, không có chiêu thức, chỉ dày nặng một kiếm vung nên nghiền nát mọi thứ trên thế gian. Bởi vì kiếm đồng quá nặng, nặng đến mức không có cách nào tưởng tượng, nên khi mà nó vung lên chỉ nghe răng rắc, toàn không gian bị nghiền nát, cuối cùng phanh một cái, toàn bộ không gian sụp đổ giống như hư vô, đáng sợ vô cùng. Khi kiếm đồng vung lên thì nặng không lường được, có thể, có lẽ nặng đến khoảng vạn, ngàn vạn tam thiên giới. Thử nghĩ trọng lượng đáng sợ đến như thế mà đập tới thì bá đạo biết mấy, sát lục mấy cũng không thể làm trò trống gì, giống như một con kiến hôi. Phanh, nhắm mắt chu tiên của kiếm cùng kiếm đồng va chạm. Chu tiên của kiếm tuyệt sát vô song, còn kiếm đồng thì nặng không lường được. Thế nhưng mà tuyệt sát vô song khi đối mặt với nặng không lường được thì trở nên vô nghĩa, giống như một con kiến hôi bị núi lớn đè nát bét. Trong tiếng phanh, chỉ thấy chu tiên của kiếm chịu không nổi sức nặng, hoa lửa tung tóe bị hất văng. Sức nặng không thể đo lường của kiếm đồng thực quá kinh khủng. Trong tiếng phanh lớn vang, ngay cả bát trận chân đế cũng bị chấn bay, máu tươi phun dài. Nhưng nhắm mắt sư âm của kiếm đồng chưa chấm dứt, lực va cường đại vô song trước mắt tăng vọt đùng. Lực va kinh khủng vô song lao đến, trước mắt đánh trên thân người bát trận chân đế. A, bị sức nặng vô hình va đập, bát trận chân đế hét thảm một tiếng, chỉ nghe bù một cái, thân thể bị va thành xương máu. Từ một kiếm tuyệt sát cho tới bị va thành xương máu, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt. Cảnh tượng phát sinh đột nhiên quá chấn động lòng người, một màn khiến mọi người chấn động rất lâu chưa kịp hoàn hồn. Bát trận chân đế nắm giữ chu thiên cổ trận, được sức mạnh vạn trận quốc cứu biết đạo thống gia trì, nhưng bị một cái thanh kiếm đánh thành xương máu, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không. Một kiếm này là quá khủng bố rồi. Chương 3770, trảm diệt. Mọi người vất vả lấy lại tinh thần, không khỏi run rẩy, nội tâm dùng mình. Tân Hoàng không cần diễn hóa vô địch thuật, mà chỉ cần dựa vào đồng kiếm nặng không lường được thôi cũng là vô địch. Khi đồng kiếm nặng không lường được chém xuống, có thể chém nát một cường quốc, có thể nhấn chìm trăm vạn đại địa. Dưới đòn này, nội tình chân thần vô địch lão tổ đều than thành cho bụi. Có thể nói khi kiếm này chém xuống, hủy diệt một cương quốc, hủy diệt một truyền thừa. Chỉ thấy chu tiên tam kiếm chìm nổi trong hư không. Dù vừa rồi kiếm đồng nặng không lường được đánh bay, nhưng nó không bị tổn thương hiển nhiên. Đây là một thanh thần kiếm hết sức cường đại. Kiếm không tồi, ta thù. Lý Thất Dạ nhìn chu tiên tam kiếm chìm nổi, cười nhạt một tiếng đưa tay chộp lấy. Keng keng keng, tiếng kiếm reo liên miên. Trong tay Lý Thất Dạ, chu tiên tam kiếm chống cự, dù sao nó là vật có chủ nên nhất thời không muốn thuần phục. Nhưng trong lòng bàn tay Lý Thất Dạ mọi dãy dụa là vô ích. Nhắm mắt bị chấn áp, Lý Thất Dạ đưa tay lao một cái, lập tức xóa mất lạc ấn trong chu tiên tam kiếm, xóa mất vết tích của vạn trận quốc. Lúc này chu tiên tam kiếm ngoan ngoãn nằm trong tay hắn, hiển nhiên kể từ bây giờ chu tiên tam kiếm chính thức đổi chủ, không còn thuộc về vạn trận quốc. Cho dù vạn trận quốc muốn triệu hồi nó cũng không thể làm được. Ông lúc này bên trong xương máu chớp lóe ánh sáng, ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy sức mạnh bảo vệ xương máu. Cái gì kia, biến hóa này bị cường giả tinh mắt chú ý, không khỏi nói nhỏ. Lúc này chỉ thấy trong xương máu xuất hiện cái bóng, bóng này là bát trận chân đế, nhưng hắn chỉ lớn chừng nắm đấm. Hắn chưa chết hẳn, chân mệnh chưa tắt. Thế mà này có lão tổ biết chuyện gì xảy ra hồ nhỏ. Đây là chỗ lợi hại của chân đế, nếu chân thần sớm thành cho bụi. Nhưng chân mệnh bát trận chân đế còn y nguyên, như vậy chỉ cần có đủ điều kiện cùng thời gian, hắn có thể tái tạo thân thể sống lại lần nữa. Tiếc là người định sẵn phải chết. Ngay khi bóng bát trận chân đế xuất hiện, Lý Thất Dạ cười nhạt keng. Hắn hời hợt vùng chu tiên tam kiếm, tiếng kiếm reo, chu tiên tam kiếm chém xuống. Không, bát trận chân đế sợ hãi quát lớn một tiếng, cứ đôi mặt giống chết. Khi là lúc xíu nhất, hắn thật thấy sợ hãi xoay người chạy, nhưng đã muộn, lúc này hắn sao mà trốn được chứ. Nghe tiếng phốc vàng, hắn đã bị chu tiên tam kiếm chém trúng. Khi chu tiên tam kiếm chém trúng, chân mệnh lập tức dập tắt, hóa thành ánh sáng rồi tan biến từ từ. Mọi người nhìn ánh sáng chân mệnh tan biến từ từ, không khỏi hít lạnh, không khỏi run rẩy. Ánh sáng chân mệnh của hắn từ từ tan biến, nghĩa là bát trận chân ấy đã thật chết, thế gian không còn hắn nữa, một đời tuyệt thế thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc. Thế bát trận chân ấy tử vong, một đời thiên kiêu cứ thế vẫn lạc, mọi người xúc động muôn phần. Mọi người cảm xúc khác nhau, trang bị lẫn lộn, đều im lặng hồi lâu không nói lên lời. Bát trận chân đế là tuyệt thế thiên tài, không chỉ ở cửu bí đạo thống mà toàn bộ đế thống giới cũng không có mấy người bì được bát trận chân đế. Hắn là thiên tài kinh diễm tuyệt thế, tôi còn trẻ mặt trở thành chân đế, mọi người thấy được hắn tiền đồ không thể hạn lượng. Thậm chí nhiều người ở cửu bí đạo thống cho rằng bát trận chân đế là thế hệ trẻ đệ nhất nhân, có vô số người trẻ tuổi coi hắn là thần tượng, là tấm gương. Nhiều người trẻ tuổi lấy bát trận chân đế làm mục tiêu để ra sức tu luyện, khát vọng có ngày trở thành chân đế sống bát trận chân đế vàng giành thiên hạ. Tiếc là hôm nay họ chờ mắt nhìn bát trận chân đế vẫn lạc, chết thảm dưới tay Tân Hoàng. Mà Tân Hoàng giành thắng lợi từng là đối tượng bị bọn họ khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Thực tế, đối với người trẻ tuổi, đối với người coi bát trận chân đế làm tấm gương đúng là hết sức giễu cợt. Trái lại cường giả thế hệ trước lại không có nhiều cảm xúc như người trẻ tuổi, mà chỉ thấy tim gan lạnh lẽo. Họ biết đã không ai có thể dùng chuyển địa vị của Tân Hoàng. Hôm nay Tân Hoàng là ngồi chắc vị trí hoàng vị. Đại thế thiên hạ đã định, kể từ giờ tất cả mọi người truyền thừa trong cửu bí đạo thống đều thuần phục Tân Hoàng. Họ đều biết kể từ này nếu mà đối đầu với Tân Hoàng là kết quả không tốt, e rằng chỉ một con đường chết, thậm chí ngay cả môn phái truyền thừa cũng bị diệt. Bây giờ cường giả thế hệ trước đều biết rằng tương lai Tân Hoàng thống trị e rằng còn khiến người ta thấp thỏm lo sợ hơn Thái Thanh Hoàng. Thấy bát trận chân đế bị giết, Binh Trì Hàm Ngọc buông tiếng thở dài. Chuyện nên làm, nàng đã làm. Chuyện nên nói, nàng cũng nói. Bát trận chân đế có kết cục này là do số mạng. Hắn bị giết, Cửu Liên Sơn nhất thời yên tĩnh tới mức khủng hoảng, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Trước đó Mã Minh Xuân cũng bị giết, nhưng không có cảm giác như bát trận chân đế. Khi Mã Minh Xuân bị giết, mọi người cùng lắm chỉ chấn động, bắt đầu e ngại Tân Hoàng. Nhưng bát trận chân đế lại khác, hắn giống mặt trời buổi bình minh, tương lai tràn ngập hy vọng, tràn ngập khả năng có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Còn Mã Minh Xuân lại như mặt trời hoàng hôn, suốt đời vẫn vậy, nhưng cái chết của hắn còn lâu mới xung động bằng bát trận chân đế. Đường thời không còn thiên tài nữa, có cường giả cười khổ thấy đắng chát. Thực tế nhiều người cảm thấy cay đắng, là một loại cảm xúc lạ không nói lên lời. Bát trận chân đế xuất thần vạn trận quốc, có huyết thống cao quý, thiên phú tuyệt thế vô song, mới chào đời đã định sẵn là kinh tài tuyệt diệm. Trong 3771 trừ tổ. Mặt khác, bất luận là tu dưỡng hay nhân phẩm, bát trận chân đế đều là rồng vượng loài người. Huống chi từ trước thế này người trong thiên hạ đều biết bát trận chân đế ngậm đắng tu đào, trầm cần ngộ pháp, cho nên hắn có thành tựu hôm nay là chuyện tất nhiên. Có thể nói bát trận chân đế trong suy nghĩ mọi người là người có di chuyển ưu tú, có hình tượng sáng sủa. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là gương mẫu của thế hệ mới, là tấm gương mọi người, là cảnh giới mọi người theo đuổi. Còn Tân Hoàng là con riêng, thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, được Thái Thanh Hoàng đưa lên hoàng vị mà không hề có dấu hiệu báo trước. Hơn nữa hắn ngồi lên làm hoàng đế thì hoàng dâm vô đạo, tàn bạo vô tình, muốn làm gì thì làm lấy, hoàn toàn là một gã bạo quân. Có thể nói trong mắt mọi người Tân Hoàng là một gã bạo quân, còn bát trận chân đế là nhân kiệt, là tuấn ngạn. Nhưng hôm nay nhân kiệt tuấn ngạn lại chết thảm trong tay bạo quân, không hề giống chuyện cổ tích, hết sức tàn khốc, cũng hết sức trầm trọng. Nhưng lúc này mọi người nín thở, không ai dám lên tiếng. Mọi người dùng mình thấp thỏm nhìn Lý Thất Xạ. Lúc này không ai dám nói không với Tân Hoàng. Lúc này ai dám chống cự hắn, chính là tự tìm đường chết, là muốn rước họa ngập đầu cho tông môn truyền thừa. Lúc này Lý Thất Xạ thu hồi Chu Tiên Tam Kiếm, đứng trên hư không nhìn vạn trận quốc xa cuối chân trời, cười nhạt nói: như vậy ít ra mới có chút khí khái của lão tổ. Ngay Lý Thất Xạ nói vậy, mọi người giật mình. Ngay sau đó mọi người hoàn hồn, nhất thời không anh không ít người nhìn về vạn trận quốc. Lúc này tất cả mọi người đều nghĩ rằng lão tổ chí tôn của vạn trận quốc. Lão tổ chí tôn vạn trận quốc là một trong năm lão tổ đương thời, được xem là một trong những người mạnh nhất cửu huyết đạo thống. Có người nói rằng ở cửu huyết đạo thống trừ Thái Thanh Hoàng gia, năm lão tổ chí tôn là người mạnh nhất. Nhưng khi Lý Thất Xạ quyết đấu với bát trận chân đế, lão tổ chí tôn của vạn trận quốc không hề ra tay, cả không liên tổ với bát trận chân đế đánh lén Lý Thất Xạ. Dù sao trước đó chân thần bất hủ như Mã Minh Xuân cũng từng đánh lén rồi, nhưng mà lão tổ chí tôn vạn trận quốc lại không ra tay. Dù rằng bát trận chân đế có bị giết, lão tổ chí tôn vạn trận quốc vẫn án bình bất động, không hề giúp đỡ. Vì sao lão tổ chí tôn vạn trận quốc không tới cứu? Có tu sĩ trẻ nói nhỏ. Lão tổ lạnh lùng nhìn hắn chậm rãi nói: tu sĩ không chỉ phần mạnh yếu, còn là có phẩm hạnh. Mỗi một cử động của lão tổ chí tôn đều đại biểu cho tông môn, là tấm gương cho ván bối, làm sao có thể làm chuyện hạ lưu? Làm vậy là nhục nhã anh danh tổ tiên, phá hủy hình tượng tông môn. Hoàn toàn chính xác, một vị lão tổ khác tán thành. Dù sao bắt trận chân đế với bệ hạ quyết đấu công bằng với nhau, bắt trận chân đế cũng phải giữ gìn tôn nghiêm của chân đế, không thể làm bẩn anh danh, càng không thể làm chuyện hạ nhục quyền uy của mình. Hai vị lão tổ nói như vậy, mọi người có mặt tại đây chấn động, bởi vì trước đó Thang Ngạc Tường đánh lén, sau đó lại là Mã Minh Xuân. Bất kể Thang Hạc Tường hay Mã Minh Xuân đều là người có thân phận cao thượng, một người là quân đoàn trưởng cấm vệ quân, một người là quân đoàn trưởng trung ương quân đoàn, hơn nữa còn là một chân thần bất khủ. Khi hai người họ liên tiếp đánh lén, nhiều người cảm thấy giật mình, khiến nhiều người khinh thường, nhưng lại nghe nhó một tập tính xấu trong lòng mọi người, nhất là tu sĩ trẻ tuổi. Ngay cả nhân vật như Thang Ngạc Tường cùng Mã Minh Xuân cũng có thể đánh lén người khác, vậy tiểu nhân vật như họ sao không thể? Chính vì vậy, suy nghĩ đáng sợ đấy bắt đầu thôn vệ đường ngay lẽ thẳng trong lòng mọi người. Thái độ này không thể dung dưỡng, lấy nhiều đánh ít không có gì để bàn cãi. Có lão tổ lập trường kiên định nói, nhưng mà đánh lén lại là chuyện tỉ bỉ nhất. Nếu như ai ai cũng như vậy, sẽ là hủy diệt cơ nghiệp muôn đời của Cửu Bích Đạo Thống. Về chuyện này bắt trận trên đấy làm rất khá, dù có chết đi chăng nữa cũng quang mình chính đại đánh một trận, không có dựa vào thủ đoạn đánh lén hạ lưu giành thắng lợi. Đây là chân lý, dù chết cũng phải đường đường chính chính. Lão tổ chí tôn của Vạn Trận Quốc cũng có khí khái, bởi vì thương tiếc thiên tài tông môn mà ra tay đánh lén. Nhất thời không ít lão tổ tán thành quan điểm này, bởi Thang Ngạc Tường cùng Mã Minh Xuân liên tiếp đánh lén, làm cho thói xấu nhen nhóm trong lòng người trẻ tuổi. Nhiều lão tổ tông môn thấy lo lắng cho nên lập tức uốn nắn suy nghĩ họ. Đúng, lúc này Vạn Trận Quốc dâng vô tận ánh sáng, dâng ánh lửa ngập trời bay vút vào bầu trời chiếu sáng vạn vực. Nháy mắt chỉ thấy một người đứng trên Vạn Trận Quốc cao lớn vô thượng, đầu đội nhật nguyệt tinh thần trần đạp vạn vực sang hải. Người này là một ông lão đứng đó y như một tôn cự nhân, uy vũ thần thánh khiến người ta không khỏi ngưỡng vọng quỳ bái. Khi ông lão đứng đó, khí tức bất hủ khủng bố tràn khắp mọi nơi. Khí tức bất hủ hệt như một cơn bão quét sạch Cửu Bí Đạo Thống. Chí tôn Vạn Trận Quốc xuất hiện. Thấy ông lão đứng giữa đất trời, từ xa có người thấy hắn hét lớn. Lão tổ chí tôn, Vạn Trận Quốc thật bất chấp mọi giá sao muốn ăn thua đủ với Tân Hoàng. Thế mà này mọi người biết lão tổ chí tôn Vạn Trận Quốc muốn ra tay. Vạn Trận Quốc còn có lựa chọn sao? Có cường giả thế hệ trước lắc đầu. Tân Hoàng vô địch khi hắn lên hoàng vị, người đầu tiên diệt là Vạn Trận Quốc, giờ không liều chết với Tân Hoàng còn đợi đến khi nào? Nghe vậy không ít người hai mặt nhìn nhau, quan hệ giữa Tân Hoàng cùng Vạn Trận Quốc đến mức này, hai bên không có khả năng vẹn cả đôi đường, chỉ cần Tân Hoàng ngồi ở vị trí hoàng vị, người đầu tiên bị diệt là Vạn Trận Quốc. Chương 3772 Thắng Các. Ta vừa mới khen được một câu đã không giữ nổi bình tĩnh, Lý Thất Xạ nhìn lão tổ chí tôn Vạn Trận Quốc sừng sững giữa đất trời cười lạnh. Đùng, khi Lý Thất Xạ nói xong, phía bình chỉ thấy ra một cột sáng phóng lên trời. Ngay sau đó keng một cái, tiếng bình khí xèo vàng truyền khắp thiên địa, hệt như tất cả binh khí trong thiên địa cũng xèo vàng. Lúc này một ông lão khác đứng giữa trời đất, trên đầu ông lão một món binh khí lan tỏa đế uy vô song, đế uy tỏa ra từ binh khí hết sức bá đạo, dường như là muốn chấn áp binh khí khác. Chí tôn lão tổ, binh chỉ thế xa. Thế ông lão đứng giữa trời đất có người hét lớn. Đó là Bách Phá. Thế món binh khí lơ lửng trên lão tổ chí tôn binh chỉ thế xa, có lão tổ nhận ra lai lịch của nó mặt biến sắc. Đó là đế binh do phá binh chân đế rèn thành Bách Phá. Không ít cường giả thấy món binh khí này không khỏi giật mình. Bách Phá, đồn rằng đế binh cường đại nhất của binh chỉ thế xa. Thì tổ binh chỉ thế xa phá binh chân đế suốt đời vô địch, kỹ thuật rèn cử vô song, binh khí rèn ra không gì sánh bằng, đồn rằng binh khí đắc ý nhất là Bách Phá, thậm chí có người nói rằng Bách Phá có thể tranh phong với tổ khí. Đùa thật rồi, thế Bách Phá lơ lửng trên đầu lão tổ chí tôn binh chỉ thế gian, mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không hay, thế lão tổ chí tôn binh chỉ thế gian đột ngột xuất hiện, Hàm Ngọc biến sắc bởi vì nàng không hy vọng thế ra mình bị tiêu diệt. Chẳng có gì lạ, dù sao Vạn Trận Quốc cùng binh chỉ thế gian là mình hữu, có người nói nhỏ. Nghe vậy mọi người thông cảm. Ngay khi 6 quân đoàn lớn vây công binh chỉ thế gian, Vạn Trận Quốc là người đầu tiên phái binh tới cứu binh chỉ thế gian, sau đó hai nhà vì thế mà thông xa. Có thể nói binh chỉ thế gian cùng Vạn Trận Quốc đã chung một con thuyền, lúc này hai bên cùng tiến cùng lùi cùng chung kẻ thù. Đùng, một lời xa khác, có non xanh nước biết thần quang ngút trời, thần quang hết sức thần thánh. Ông lão bước khỏi thần quang, mấy vị thần vị thế ngoại cao nhân, lão tổ chí tôn của Tĩnh Liên Quan. Thế ông lão bước ra, không ít người cảm thấy bất ngờ, không ai ngờ lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan lại xuất hiện. Không hay, lúc này Tần Kiếm Sao biến sắc khiếp sợ nói, các lão tổ điên hết rồi sao? Chẳng phải ta đã nói là không được đấu với Tân Hoàng, họ nghĩ gì trong đầu thế? Bà lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan, binh chỉ thế gia Vạn Trận Quốc đồng thời xuất hiện khiến mọi người giật mình. Giờ là 5 lão tổ chí tôn Cửu Bí Đạo Thống trừ Thần Hành Môn cùng Lâm Hải Các, 3 người đã có mặt. Trước giờ, năm lão tổ chí tôn ít khi ló mặt bởi họ là đại biểu cho sức mạnh cường đại nhất của Cửu Bí đạo thống. Mỗi khi họ ló mặt, có nghĩa là chuyện lớn xảy ra. Giữa ba người đồng thời có mặt khiến cho không ít người lén giật mình. Tĩnh Liên Quan cũng tới. Thấy lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan bước ra từ thần quang, không ít người giật mình thì thào. Nếu lão tổ chí tôn của Vạn Trận Quốc cùng Tĩnh Liên Quan đồng thời xuất hiện, mọi người có thể hiểu. Nhất là Vạn Trận Quốc, bởi vì bắt trận Trần Đế chết dưới tay Tân Hoàng, lão tổ Vạn Trận Quốc chắc chắn báo thù. Huống chi Vạn Trận Quốc hôm nay không còn lựa chọn, nó làm cho Tân Hoàng thế bất lưỡng lập, không phải người chết thì tà vong, còn mình chỉ thế ra có thể hiểu. Dù sao họ với Vạn Trận Quốc cùng chung chiến tuyến, dưới tình huống này hai truyền thừa khác nhất định phải cùng tiến cùng lui. Nhưng Tĩnh Liên Quan lại khác, trước giờ Tĩnh Liên Quan với Tân Hoàng không có xung đột quá lớn, dù Tần Kiếm Giao không thực hiện hôn ước ngày đó, không chịu gả cho Tân Hoàng, nhưng mình nàng mà thôi, cho nên Tĩnh Liên Quan cùng Tân Hoàng không có xung đột với nhau. Huống chi sau này không có cơ hội, không phải là không có cơ hội hàn gắn chuyện này. Dù sao Tĩnh Liên Quan chưa từng tuyên bố bội ước hay tuyên bố thừa nhận hôn ước, có thể nói Tĩnh Liên Quan với Tân Hoàng là xung đột ít nhất. Giờ lão tổ chí tôn Tĩnh Liên Quan xuất hiện cùng với lão tổ chí tôn Vạn Trận Quốc bình chỉ thế gian là thật nằm ngoài dự đoán mọi người. Hắn xuất hiện, người ta thấy bất ngờ là Tần Kiếm Sao, bởi nàng đã báo cáo chuyện Tần Hoàng có biến. Nàng đề nghị tông môn không nên đối địch với Tần Hoàng, thậm chí là vì cầu sinh mà thần phục Tần Hoàng. Tần Kiếm Sao có tưởng rằng các vị lão tổ trong tông là tiếp thu ý kiến của nàng, không ngờ bỗng dừng lão tổ chí tôn họ xuất hiện, hơn nữa còn đứng cùng phe với Vạn Trận Quốc bình chỉ thế gian, khiến Tần Kiếm Sao hít lạnh. Nàng không biết vì lý do gì các lão tổ chí tôn của tông môn quyết định này. Cuối cùng là bị thứ gì mà mê hồn, tiếp tục đối địch với Tân Hoàng trong cục diện như hôm nay. Tần Kiếm Giao hơi choáng váng, trước giờ nàng luôn tự nhận bình tĩnh, lúc này nàng bắt đầu loạn tay loạn chân. Tĩnh Liên Quan đứng chung với bình chỉ thế gia Vạn Trận Quốc làm nhiễu loạn rất nhiều tính toán của nàng, khiến nàng không có cách ứng phó. Từng đợt chuông keng keng keng vang, ngay khi mọi người ngạc nhiên vì Tĩnh Liên Quan đứng về phe Vạn Trận Quốc bình chỉ thế gia, tiếng chuông khắp Cửu Bí đạo thống. Nhất thời mọi người đã nhao nhao nhìn tiếng chuông. Là Quát Thương Sơn, tiếng chuông tới từ Hoàng Thành. Nhìn phương hướng, nghe phương hướng tiếng chuông truyền tới, không ít người thấy bất ngờ giật mình nói: lại gõ chuông, chẳng lẽ muốn tuyên chiến hiệu lệnh thiên hạ? Nói tới đây không ít người nhìn Lý Thất Xạ. Dù rằng ngày đó Tân Hoàng bị đuổi khỏi hoàng vị, đánh mất Giang Sơn, nhưng trong suy nghĩ mọi người, hoàng quyền Cửu Bí vẫn là nằm trong tay dòng dõi của Thái Thành Hoàng. Chương 3773. Mặc dù Thái Thanh Hoàng lúc này bị các quân đoàn lớn khống chế, nhưng mà họ chỉ là quân đội mà thôi, không đại biểu cho hoàng quyền. Họ không có tư cách hiệu lệnh thiên hạ. Giờ trong hoàng thành vang tiếng chuông, cuối cùng đã ai gõ chuông. Huống chi Tân Hoàng ngay ở đây, không có mệnh lệnh Tân Hoàng, ai dám tự tiện gõ chuông. Không phải hiệu lệnh thiên hạ, lần đầu tu sĩ cường giả bình thường nghe tiếng chuông, nhưng lão tổ đại giáo cẩn thận lắng nghe tiếng chuông thì giật mình nói: đây là hoàng trung rất lâu chưa từng vang. Hoàng trung là gì? Thế hệ trẻ tuổi không biết hoàng trung, cũng chưa từng nghe qua tên này. Là chuông đại biểu cho quyền hành. Lão tổ đại giáo giật mình chậm rãi nói: trước giờ hoàng trung là nằm trong tay Đỗ Thánh Vương triều, nhưng hoàng trung luôn do thánh các giữ, cho nên khi thánh các, chỉ có thánh các mới có quyền gõ hoàng trung. Sau khi gõ hoàng trung chính là tuyên bố thiên hạ. Thánh các, nghe tên quen thuộc, mọi người giật mình nói: chính là thánh các bị Thái Thanh Hoàng diệt đó sao? Mặc dù đương thời ít người nhắc đến thánh các, nhưng mà Cửu Bí đạo thống vẫn nhiều người biết. Trước đó dù Đấu Thánh Vương triều cầm quyền thiên hạ, nhưng mà quyền hành của Cửu Bí đạo thống lại nằm trong tay hoàng đế. Không có nằm trong tay hoàng đế, hoàng đế chẳng qua chỉ là người phát ngôn. Người thực sự có thể quyết định cách cục Đấu Thánh Vương triều là thánh các do các lão tổ của Đấu Thánh Vương triều tạo thành. Khi đó mỗi một chuyện lớn, quyết sách sách lược là do thánh các quyết định, hoàng đế chỉ là người tuyên bố. Sau này Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, độc tiền quyền lớn, độc tài quyền lớn, phế bỏ thánh các. Đồn rằng khi Thái Thanh Hoàng với thánh các đấu đá rất tàn khốc, sau khi Thái Thanh Hoàng thật sự độc quyền lớn thì từ đó thánh các mài danh ẩn tích. Về sau mọi người đều nói rằng Thái Thanh Hoàng đã diệt thánh các. Từ sau khi thánh các biến mất thì hoàng trung chưa từng vang. Có lão tổ đại giáo nói chậm: sau này thánh chỉ của tiên hoàng thay thế đó trở nên trí cao vô thượng, không ngờ thời gian dài như vậy hoàng trung lại vang. Thánh các muốn quật khởi lại sao? Có cường giả thì thào đồn rằng thánh các bị Thái Thanh Hoàng tiêu diệt, nhưng hôm nay hoàng trung vang lên đại biểu cho quyền hành Cửu Bí đạo thống, đại biểu thánh các quay trở lại. Thánh các muốn cảnh báo bà lão tổ chí tôn hay có toàn tính khác? Có một số người lén lút nhìn Lý Thất Xạ. Dù sao Tân Hoàng là từng đại biểu cho hoàng quyền, mà thánh các là đại biểu cho chính thống, cùng một mạch với đấu thánh vương triều, theo đạo lý thánh các nên đứng về phía tần hoàng. Chưa chắc, có người nói nhỏ, đây chính là thủ chuyển kiếp. Mọi người nghe vậy thấy có lý, thánh các từng là đời đời nắm giữ quyền hành đấu thánh vương triều, khi thái thanh hoàng độc tôn lập tức phế bỏ thánh các, mà tân hoàng thì lại là dòng dõi thái thanh hoàng, thánh các là đứng về tân hoàng chứ, ủng hộ tân hoàng chứ, mọi người cảm thấy không thể xảy ra, bởi đây là thù truyền kiếp. Đùng đùng đùng, lúc này trên quát thương sơn xa cuối chân trời tiếng ầm ầm giống ngọn núi lớn mọc lên, trong tiếng ầm ầm chỉ thấy thần quang ngút trời giống như mở ra thần quang vô tận. Cuối cùng trong tiếng đùng, một tòa lầu các cổ xưa phóng lên trời, chìm nổi trong thần quang. Tòa lầu các hết sức cổ xưa, nhìn từ xa giống hệt như chế tạo từ đồng gì. Lúc này tòa lầu các cổ xưa rủ xuống pháp tắc, những sợi pháp tắc tràn ngập hỗn độn trên khí cuồn cuộn giống hệt như tòa thần phủ vô thượng, tỏa ra hơi thở của thần. Đây là thánh các. Từ xa nhìn thấy tòa lầu các, không ít người giật mình. Dù sao sau khi thái thanh hoàng độc tôn thiên hạ thì từ đó thánh các mai danh ẩn tích. Mọi người đều cho rằng tất cả lão tổ trong thánh các đều bị thái thanh hoàng giết chết. Không ngờ sau thời đại thái thanh hoàng kết thúc, thánh các lại xuất hiện. Vì sao đến giờ thánh các mới xuất hiện, có người nói nhỏ. Ngày đó liên quân binh chỉ thế gia cùng vạn trận quốc đánh vào thái thanh hoàng hoàng thành, thánh các chưa từng xuất hiện. Tân hoàng bị đuổi khỏi hoàng vị, đánh mất giang sơn, thánh các cũng không xuất hiện. Khi thiên hạ tranh giành hoàng quyền thì thánh các không xuất hiện. Bây giờ thánh các đột nhiên xuất hiện làm mọi người thấy bất ngờ. Theo đạo lý, nếu mà thánh các muốn đoạt quyền thì phải là lộ mặt từ sớm mới phải, phải tranh thủ định đoạt càn khôn, chấp trưởng hoàng quyền. Nhưng thánh các lại không xuất hiện, hết lần này đến lần khác xuất hiện ngay lúc này quá trùng hợp. Sợ rằng vì cửu tiên thằng. Có lão tổ thiết gia nghĩ một hồi cuối cùng nói chậm. Lúc này họ mới cảm thấy rằng thánh các xuất hiện không phải vì hoàng quyền, nếu vì hoàng quyền đã xuất thế lâu rồi. Nhưng giờ thánh các mới xuất hiện, càng nghĩ càng thấy chỉ có cửu tiên thằng mới đáng giá để thánh các xuất thế. Tiếng nổ rầm rầm rầm vang không dứt, trái đất rung chuyển. Ba lão tổ chí tôn cùng thánh các đi đến cửu liên sơn, mặt các mỗi người họ chiếm cứ một phía, đánh tử bú bốn phía tạo thành thế bao vây tân hoàng. Lúc này ba lão tổ chí tôn bước từng bước một, mỗi bước họ là ngàn vạn dặm, mỗi bước một thiên địa. Hơn nữa bước ra một bước thì hư không lưu lại một vết chân không bao giờ mài mòn, còn phần thánh các thì đánh nát hư không xuyên qua ngàn vạn dặm, lao đến cửu liên sơn với vận tốc không gì sánh bằng. Điều tới vì tân hoàng. Thế mà này mọi người nhận ra ý đồ của thánh các cùng bà lão tổ chí tôn. Họ cắt tứ phía, từ bốn phía cửu liên sơn muốn cắt đứt đường lui của tân hoàng, vây nhốt tân hoàng. Đúng, bất luận là ba lão tổ chí tôn hay thánh các, họ là đều cách cửu liên sơn ngàn tỷ dặm, nhưng khoảng cách này chẳng là gì với họ. Nhất thời mọi người là cùng nhìn lý thất dạ, biết ba lão tổ chí tôn cùng thánh các tới đây là vì hắn. Chương 3774, không có thời gian chơi với các người. Đối mặt ba vị lão tổ chí tôn cùng thánh các về công, lý thất xã có thể chiến một trận không? Nhất thời mọi người không khỏi cảm thấy tò mò. Tần hoàng có thể chiến một trận không? Có người nói nhỏ, cố gắng đẻ thấp giọng không dám lớn tiếng sợ bị lý thất xã nghe đến. Câu hỏi này khiến mọi người nhìn nhau. Tần hoàng rất mạnh, mọi người rõ như ban ngày. Đầu tiên là giết Mã Minh Xuân, vừa rồi đã giết bát trận trần đế, thực lực không ai sánh bằng. Nhưng ba lão tổ chí tôn uy danh lan xa, uy hiếp cửu bí đạo thống mấy thời đại, tồn tại như họ ngay cả chân đế cũng kiêng kỵ mấy phần, huống chi có thánh các sâu không thể lường. Khi bốn phe liên thủ với nhau thì khó đánh giá, nhìn khắp thiên hạ người có thể đối kháng giải sắc không nhiều. Dù sao sức mạnh năm lão tổ chí tôn không phải khoác lác, và không năm đó thái thanh hoàng đã diệt họ từ lâu. Sợ là tân hoàng vô địch, có cường giả trầm ngâm chậm ra nói. Tân hoàng sâu không lường được, trước giờ chưa từng dốc toàn lực. Nếu hắn dốc toàn lực chắc chắn không có cách tưởng tượng. Nhưng mà nội tình ba lão tổ chí tôn cùng thánh các này cũng sâu không thể lường, có người nói nhỏ. Họ ra tay chắc chắn kinh thiên động địa, trời long đất lở. Rửa mắt đợi thôi, có lão tổ nói chậm. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, trận này chắc chắn quyết định cách cục, cử bí đạo thống cũng quyết định vận mệnh. Nghe vậy mọi người nín thở, không ít người nhận ra rằng trận chiến này quan trọng với cử bí đạo thống thế nào. Nếu trận này tân hoàng thất bại, cử bí đạo thống là tạo thành thế chân vạc. Nếu tân hoàng chiến thắng thì từ đây cửu bí đạo thống là nghênh đón bạo quân ngang ngược, độc đoán hơn cả thái thành hoàng. Nhìn ba lão tổ chí tôn cùng thánh các cắt tứ phía vượt không mà tới, lý thất xa chỉ cười nhạt chẳng quan tâm. Ngay khi mưa gió sắp nổi thình lình, hang động bên dưới hồng hoang sơn, chính là hồng hoang thiên ao, đột nhiên rung một cái thoáng, không gian hơi gợn sóng, cửa hang bất ngờ lóe hào quang yếu ớt, sau đó biến mất như không thấy tăm hơi. Lúc này sự chú ý của mọi người là bị ba lão tổ chí tôn cùng thánh các hấp dẫn. Không ai chú ý đến hồng hoang thiên lao biến hóa. Thực tế hồng hoang thiên lao biến hóa nhỏ như vậy cũng không ai thấy. Được rồi, ta bận chuyện, tạm thời không chơi với các ngươi. Lý Thất Dạ lập tức nhìn Hồng Hoang thế nào, cười lớn là dương người bay lên. Hắn muốn làm gì? Thế Lý Thất Dạ đột nhiên dương người bay lên, đáp xuống mọi người ngơ ngác. Phanh! Khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, tiếng vang lớn rung chuyển toàn Cửu Liên Sơn. Cửu Liên Sơn thoáng lay động, dường như có giới bích bị phá vỡ. Trước mắt mọi người, Lý Thất Dạ đáp xuống nhảy vào Hồng Hoang Thiên Ao, chớp mắt biến mất vào cửa hàng tối om. Cửa hàng Hồng Hoang Thiên Ao như miệng thú, khi Lý Thất Dạ nhảy vào cửa hàng giống như là nhảy vào miệng thú bị Hồng Hoang cự thú nuốt. Cẩn thận! Thấy Lý Thất Dạ nhảy vào Hồng Hoang Thiên Ao, tìm Liễu Sơ Tình nhảy tót lên cổ họng. Hàng Ngọc vội đỡ nàng, thấy Lý Thất Dạ biến mất trong Hồng Hoang Thiên Ao, nàng cũng sợ hãi giật mình. Nhất thời mọi người ngây dại, choáng váng, không thể hoàn hồn ngay lập tức. Không ai ngờ Lý Thất Dạ đột nhiên vào Hồng Hoang Thiên Lao. Hồng Hoang Thiên Lao ở Cửu Bí Đạo Thống không ai không biết. Đây vẫn là nơi nhốt người, chỉ cần bị nhốt trong đó, dù ngươi có là cường đại cách mấy cũng bị giam. Mãi mãi, không thể rời khỏi, mãi mãi biến mất. Có thể nói sống không thấy người, chết không thấy xác. Năm đó Thái Thanh Hoàng nhốt vô số địch nhân vào Hồng Hoang Thiên Lao. Từ đó về sau, không ai thấy họ. Họ là mãi mãi biến mất ở Hồng Hoang Thiên Lao. Phải biết rằng kẻ thù Thái Thanh Hoàng không ai yếu cả. Cơ bản đều là chân thần bất hủ trở lên. Dù mạnh như chân thần bất hủ cũng biến mất trong Hồng Hoang Thiên Lao. Cho nên từ xưa tới nay mọi người ở Cửu Bí Đạo Thống nghe đến Hồng Hoang Thiên Lao lập tức biến sắc, mọi người cho rằng nó chính là tử lao, hơn nữa là tử lao chết không thấy xác. Bất kể ai nhốt vào trong Hồng Hoang Thiên Lao là chỉ một đường chết. Vấn đề là không ai ép buộc Lý Thất Dạ lại thình lình nhảy vào, giống như là nghĩ quẩn tự sát. Chuyện này khiến người ta nghẹn họng chân chối, trố mắt. Mọi người nhìn Hồng Hoang Thiên Lao, miệng há lớn không khép lại được. Hắn điên rồi, có người lắp bắp. Hắn muốn tự sát sao, sao lại nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao? Có người cho rằng mình hoa mắt, đang yên đàn lành, vì sao Tân Hoàng nhảy vào? Đây đúng là chuyện không thể tưởng. Tân Hoàng, hắn chẳng lẽ sợ ba vị lão tổ chí tôn? Nhìn ba vị lão tổ chí tôn cùng thánh các vội chạy tối, có người đoán. Không thể, có cường giả thế chắc lắc đầu. Tân Hoàng giết người không nháy mắt, ai mà không dám giết? Cứ cảm thấy hắn sợ hãi tới mức nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao sao? Hơn nữa dù có sợ đi chăng nữa, cần phải nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao không? Nghe vậy mọi người thấy có lý. Dù không phải là đối thủ của ba chí tôn, nhưng buông tay đánh cược một lần, ít nhiều có khả năng thoát khỏi vòng vây. Nhưng mà nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao thì đơn giản là tự tìm chết. Trừ chết ra thì không có đường nào để chọn. Cùng là chết, sao lại nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao chứ? Vậy sao hắn nhảy vào? Có người không hiểu không khỏi thì thào. Mọi người nhìn nhau, đâu chỉ là không hiểu, thực tế mọi người đều không biết vì sao. Đang yên an lành mà Tân Hoàng muốn nhảy vào đó. Đúng là điên rồi, dù muốn tự sát cũng phải tìm nơi khác, ít nhất còn có thi thể. Tự sát ở Hồng Hoang Thiên Lao đơn giản là chết không thấy xác. Chương 3775, Thiên Lao cường giả. Cử động này của Tân Hoàng tất có thầm ý, có lão tổ đại giáo suy đoán. Thầm ý cái đít. Có người lắc đầu, chết rồi còn thầm ý gì? Vào Hồng Hoang Thiên Lao chỉ có con đường chết, tất cả thầm ý đều không có ý nghĩa. Lời này khiến lão tổ đại giáo nghẹn họng không biết nói gì tiếp. Lời này là có đạo lý, nhảy vào đó chắc chắn phải chết còn thầm ý gì? Trăm ngàn vạn năm nay chưa nghe ai trốn thoát khỏi Hồng Hoang Thiên Lao. Cử động này của Tân Hoàng đúng là lỗ mãng, chưa chuẩn bị gì đã nhảy vào. Còn lão tổ đại giáo phải thừa nhận, ý thất dạ chưa chuẩn bị gì đã nhảy vào, đúng là tự tìm đường chết. Phanh phanh phanh. Ngay khi hắn nhảy vào Hồng Hoang Thiên Lao, tiếng đạp vang, chỉ thấy ba lão tổ chí tôn cùng thánh các đồng thời chạy đến Cửu Liên Sơn. Họ ngây người nhìn Hồng Hoang Thiên Lao đen kịt, nhất thời giật mình. Khi họ hai mặt nhìn nhau, không ai biết nói gì mới phải. Họ vất vả từ xa chạy tới, chuẩn bị đầy đủ chạy thẳng tới chiến trường, chuẩn bị làm vô lớn. Nhưng lúc này đối thủ của họ đột nhiên tự sát, cái nọ vồ hụt mất mục tiêu, cục diện khiến người ta bó tay hết cách. Nhất thời họ nhìn nhau không biết nói gì mới phải. Chẳng lẽ họ cũng học theo Lý Thất Dạ nhảy vào hay sao? Đương nhiên là không có điên như vậy. Họ tận mắt thấy Thái Thanh Hoàng buộc kẻ thù mình vào Hồng Hoang Thiên Lao. Những người đưa vào Hồng Hoang Thiên Lao là không ai sống sót trở ra. Chậm đã, chờ một chút xem. Cuối cùng trong thánh các truyền đến tiếng giả nua. Sau khi nghe quyết định, bà lão tổ chí tôn không lựa chọn các đành là dừng chân ở Cửu Liên Sơn đợi một hồi. Ở bên trong Cửu Liên Sơn có một đôi mắt luôn chú ý nơi này. Mắt này là Cửu Liên Sơn Nam Sơn tiểu tử. Lúc này hắn hút thuốc xoành xoạch, nhả làn khói nhòe khuôn mặt, nhưng mà mắt hắn luôn sáng ngời nhìn chằm chằm Hồng Hoang Thiên Lao. Có lẽ có kỳ tích xuất hiện. Hồng Hoang Thiên Lao thực cất giấu bí mật trường sinh sao? Nam Sơn tiểu tử hút thuốc cuối cùng nhả một vòng khói thì thào. Mắt hắn nhìn chăm chăm Hồng Hoang Thiên Ao chẳng nhúc nhích. Thực tế hắn hy vọng Lý Thất Dạ còn sống trở ra, hắn muốn biết bí mật của Hồng Hoang Thiên Lao. Phanh! Khi hắn, Lý Thất Dạ rơi từ trên trời sáng xuống vào, chân hắn đạp đất, tóe văng cát vàng. Khi đứng vững, Lý Thất Dạ đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy xung quanh khô vàng, đầu lâu cũng là cát vàng. Nhìn cái cát vàng dưới chân, một chút cát vàng nơi này khác với cát vàng sa mạc. Cát vàng nơi này là màu vàng sẫm, giống như bị lửa nung cháy hoặc ném vào trong chảo xào mạnh một phen. Mỗi một hạt cát đều là vàng sẫm khô khan. Hơn nữa hạt cát ngoại trừ khô vàng còn lại là dấu hiệu kết tinh. Nói cách khác, vỏ ngoài của vàng cát vàng là tinh thể, nhưng mà bên trong vẫn là hạt cát. Nếu như biết hàng nhìn thấy cát vàng nơi đây y hệt như thế, chắc chắn là hít khí một hơi, thậm chí dùng mình. Bởi vì chỉ có một cách ném có thể làm ra hiệu quả: đốt bằng nhiệt độ cực kỳ cao. Hơn nữa, ngọn lửa bình thường không thể đốt ra hiệu quả này. Nếu có nhân vật vô địch đốt cháy đại địa, đốt đại địa trở thành hoang vu hoặc đốt thành vùng men xứ, nhưng đại địa họ đốt sẽ hỏa tan, bất kể vùng đất hay cát đá đều là lung thành một khối, thậm chí kết thành men xứ. Nhưng mà ngọn lửa đốt cháy nơi này hết sức vừa đủ, bất kể mặt đất hay là cát vàng đều bị đốt cháy như nhau, thậm chí cát vàng còn xuất hiện tình trạng kết tinh. Nói cách khác, mỗi một hạt cát vàng đều bị thiêu đốt. Có thể làm được như vậy, không chỉ có thực lực cực kỳ vô địch, còn phải khống chế chân hỏa đến đỉnh phong. Muốn làm hiệu quả như vậy, sợ rằng ngay cả thủy tổ cũng chưa chắc làm được. Cho dù là làm được cũng phải đốt lửa thật chậm, mất rất nhiều thời gian. Nhưng mà đầy trời cát vàng trước mắt dường như là được làm một lượt. Có thể thấy khi mà xảy ra chuyện kinh khủng thế nào, cần chân hỏa vô song thế nào tạo thành. Lại nhìn trên trời, bầu trời tối tăm, dù ngươi có cường đại cách mới, dù ngươi có mở thiên nhãn chiếu sáng cũng không thể nhìn thấu bầu trời tối tăm này. Toàn bộ bầu trời như bị phong tỏa, có nơi này là một lồng giam vô cùng lớn, bất cứ thứ gì bị ném vào cũng mãi mãi đừng hòng muốn ra ngoài. Nhìn lồng giam đầy trời cát vàng, Lý Thất Dạ hít một hơi sâu. Không khí nơi này nóng bỏng, khi không khí khô khan vào phổi mang đến cảm giác nóng rát, yết hầu như bị phỏng. Lý Thất Dạ cẩn thận nhấp nháp không khí nóng bỏng. Từ không khí nóng bỏng, ngửi thấy được chút mùi bùn đất. Trong bùn đất này có chút xíu ướt át. Chút xíu này rất có cảm nhận từ không khí nóng bỏng. Đúng là chỗ này, Lý Thất Dạ thì thào. Xem ra lão đầu thật biết cách thứ lúc đục thả câu, đưa cho ta một cái câu hỏi khó như thế, muốn ta thu thập đầy đủ sao? Mỉm cười, Lý Thất Dạ nhìn bốn phía sau khi xác định phương hướng là chậm rãi đi đến. Cát vàng dưới chân mang đến cảm giác phỏng rát, đi lại trên cát vàng khoanh miệng hô hấp bầu không khí khô khan, khiến người ta thấy khó chịu. Khiến người ta thấy khó chịu hơn là cảm giác kiềm chế, khiến người ta thấy mãi mãi bị nhốt trong lồng giam, một thời gian sau sẽ người ta phát điên. Lý Thất Dạ một đường đi tới, trên đường không chỉ có đầy trời cát vàng mà còn chôn vùi nhiều bạch cốt. Bạch cốt bị chôn vùi nơi này muôn hình muôn vẻ. Có bạch cốt vô cùng cao lớn, chỉ xương ngón tay thôi đã dài tới 10 trượng, có thể tưởng tượng khi nó còn sống là một sinh linh khổng lồ cỡ nào. Cũng có hài cốt nhỏ xíu, nhưng những hài cốt nhỏ xíu này sáng bóng kim loại, cũng có nghĩa là khi còn sống, những hài cốt này đều là sinh linh khủng bố, dù đã chết nhiều năm vẫn là hài cốt có thần tính. Chương 3776. Nhìn kỹ những bạch cốt nơi đây, phát hiện ra một số sinh linh đã chết vô số tuế nguyệt. Hài cốt đã là hủ hóa, cũng có vô số hài cốt chỉ chết một hai thời đại. Hiển nhiên cách đây rất lâu đã có sinh linh bị nhốt nơi này, hơn nữa chúng nó còn xa xôi hơn cả thời gian cử biết đạo thống thành lập. Phải biết rằng Hồng Hoang Thiên Ao không phải do thủy tổ cử ý sáng tạo, cũng không phải do hắn luyện hóa thành. Có lời đồn rằng thủy tổ cử ý lấy Hồng Hoang Thiên Ao từ tay sư tôn Báo Vác, cho nên hắn là khảm nó vào cử biết đạo thống. Cũng có người nói rằng thủy tổ cử ý lấy được Hồng Hoang Thiên Ao từ viễn cổ tử địa, khi mà tích luyện đạo thống đặt nó trong đó. Tóm lại, trước cử biết đạo thống thì Hồng Hoang Thiên Lao đã tồn tại. Nhưng mà chủ nhân ban đầu của Hồng Hoang Thiên Lao là ai, nó lai lịch gì không ai biết cả. Một đường đi tới, trên đường Lý Thất Dạ thấy không ít bạch cốt, qua đó có thể phỏng đoán được thời đại của cử biết đạo thống. Cử biết đạo thống từng đưa rất nhiều tù phạm vào nơi này. Hơn nữa những tù phạm bị nhốt vào nơi này là đột tồn tại hết sức mạnh mẽ, nhưng mà toàn bộ họ đều chết trong đây. Về sau cử biết đạo thống không còn nhốt tù phạm vào đây nữa, mãi tới thời đại Thái Thanh Hoàng mới tiếp tục đưa vào. Thực tế trừ thời đại cử biết đạo thống ra, rất nhiều bạch cốt trước cử biết đạo thống, cũng có nghĩa là Cứ biết đạo thống cũng rất nhiều tù phạm hoặc sinh linh bị quăng nơi đây. Còn về phần tại sao nhiều sinh linh cùng tù phạm bị quăng vào nơi này như vậy, chỉ vẹn vẹn bởi thiên nào sao đáp án rất mơ hồ. Lý Thất Dạ đi rồi lại cũng không biết đã bao lâu, tóm lại trong vùng thiên địa tĩnh mịch này không thể cảm nhận được dòng chảy thời gian. Hắc hắc hắc, có người sống tới. Ngay khi Lý Thất Dạ không biết bao lâu, có tiếng cười âm hiểm vang. Sau đó một bóng người trồi lên từ cồn cát. Người trồi lên dưới cồn cát là một ông lão có tám cánh tay, dù mặt có vẻ già nua, thậm chí mang đến huyết khí suy kiệt, nhưng tám cánh tay của hắn rất sáng chắc. Giật mình hơn, tám cánh tay hắn lấp lánh ánh kim quang, giống như là thuần kim chế thành. Đồng thời bắp thịt trên tám cánh tay giống như kim long uốn lượn, quanh cánh tay hắn hết sức hoành tráng. Soạt, ông lão mới xuất hiện thì cồn cát gần đó xốc lên một cái đầu trâu rất lớn chui ra. Nghe phanh, một bóng người cao lớn nhảy khỏi cát vàng, khi đáp xuống đất giống như ngọn núi nện mạnh dưới đất, cát vàng xung quanh xào xạt. Đây là một gã ngưu đầu nhân hết sức khôi ngô, trên đầu mọc lông trâu vừa dài vừa dày. Khi hắn nhảy lên, tất cả lông trâu hất lên nhìn như thác nước. Trên đầu gã đầu trâu hai sừng lớn vừa dài, hai cái sừng trâu này vừa đen vừa sáng, giống như là được mài giũa. Gã đầu trâu cầm một cây búa đá trong tay hết sức bạo lực. Phần hông của hắn mắc một cái tấm vải thô, tấm vải thô này quấn tới đùi non, có thể đã lâu rồi chưa đổi nên cũ nát. Hắc hắc hắc, ở cái nơi cất chim cũng chẳng có này đã mấy vạn năm chưa từng ăn thịt. Gã đầu trâu cầm búa đá, mở mắt, mắt trâu rất lớn liếm lưỡi, chảy nước miếng nói: thằng nhóc này thoạt nhìn non mềm, chắc chắn ăn ngon. Lão thần cũng cảm thấy ăn ngon. Chớp mắt, một bóng người khác xuất hiện. Người này là một lão ẩu, tóc đã trắng, mặt có nếp nhăn, nhưng nhìn ra hồi trẻ là một mỹ nhân. Dù bị thế giới cát vàng này vây vô số nhằm nhẹ lầm tháng, nhưng mà quần áo trên người nàng không dính bẩn, vẫn sạch sẽ tinh tươm. Đôi mắt lão ẩu nhìn sáng, thấy Lý Thất Dạ nói chậm: da thịt non mềm như thế ta cảm thấy nướng ăn không tồi, mỡ ngấy ứa xa, nướng vàng óng ánh, vừa ngon vừa giòn, mùi thịt đầy miệng. Ta cảm thấy luộc ăn ngon hơn. Ông lão tám tay, mắt tỏa sáng nói chậm: một nồi canh nồng đặc, thơm ngát, sải thèm, đúng là quá hàn hoàn hảo. Được rồi, cuồng ngưu, bát tí kim long, độc phượng thần cơ, ba người các người chớ có dọa người trẻ này, người ta mới tới. Lúc này có giọng nhã vằn vàng, chỉ thấy một vũ sĩ bay tới. Vũ sĩ là người trẻ nhất trong số họ. Vũ sĩ vẻ ngoài trung niên, mình mặc áo bào đỏ, tay cầm quạt lông đỏ tươi, thoạt nhìn giống đám mây lửa. Khi vũ sĩ tới gần, không khí chớp mắt lên cao, người ta cảm thấy nóng lực hơn, giống như bị nướng trong lò hỏa thiêu. Viên vũ sinh, tên ác nhân giết người không chớp mắt nhà người nói chuyện dễ như vậy, tự bào sở, có phải bị nhốt ở nơi quỷ quái này quá lâu, sát tâm bị san bằng rồi không? Gã đầu trâu là cuồng ngưu cười hắc hắc, tiếng nói như tiếng chuông, hết sức rõ ràng, thậm chí có vị trí tiếng nói như tiếng sấm. Cũng không phải, vũ sĩ là Vũ Viêm Sinh lắc đầu. Ở nơi tịch mịch thế này vất vả lắm mới có người tới, là chuyện đáng vui, ta chỉ muốn biết một chút tình hình bên ngoài. Nghe vậy ba người còn lại nhìn nhau mắt sáng lên cùng gật đầu. Nói cũng phải, ở chỗ này quá lâu đã không còn biết về thế giới bên ngoài, giờ người mới vào hiển nhiên là mang đến tin tức bên ngoài. Vũ Viêm Sinh nói không sai, lão ẩu là độc vượng thần cơ nói chậm, ta cũng muốn biết lão giả Thái Thanh Hoàng có chết trước chúng ta không. Nhất thời bốn người đồng loạt nhìn Lý Thất Dạ, họ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ muốn nhìn ra vài thứ trên người hắn. À, tiểu tử, người là người môn phái nào? Của ngưu tính tình nóng nảy, nhất là giành nói trước, tiếng hắn giống như tiếng sét. Có người gọi ta là Đấu Thánh Vương Triều, Lý Thất Dạ cười nhàn nhã nói. Còn có phải không, ta không biết. Đấu Thánh Vương Triều, vương triều của lão quỷ Thái Thanh Hoàng. Nghe Lý Thất Dạ xuất thân từ Đấu Thánh Vương Triều, bốn người họ không khỏi nhìn nhau. Chương 3777, Bệnh Quân. Hắc hắc hắc, tiểu tử ngươi phạm tội lớn gì bị ném vào Hồng Hoang Thiên Lao, thật đúng là sống không bằng chết, chỉ có lão quỷ Thái Thanh Hoàng mới ném người vào nơi này. Bát Tí Kim Long nhìn Lý Thất Dạ cười âm hiểm. Vũ Viêm Sinh chấm ngâm một hồi nhìn hắn nói chậm: tính thời gian cũng nên qua một thời đại, tính đi tính lại chúng ta hẳn là sống lâu hơn hắn, có lẽ hắn đã chết. Nói tới đây hắn nhìn Lý Thất Dạ hỏi: bây giờ Đấu Thánh Vương Triều do ai làm chủ? Thái Thanh Hoàng nào dễ chết như vậy? Lúc này một giọng ốm yếu vàng: Kỳ tích như Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Hành sống tạm thế không thành vấn đề. Nghe giọng yếu ớt mệt mỏi, bốn người Vũ Viêm Sinh quay đầu, chỉ thấy một ông lão chậm rãi tới. Ông lão mặc quần áo xám, tay chống quải trượng gỗ, hắn gù người xuống dáng mệt mỏi, đi một bước run ba cái, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua có thể thổi hắn bay đến chân trời. Mắt lão đục tối tăm, có vẻ thoi thóp. Thấy ông lão ốm yếu, bốn người Vũ Viêm Sinh vội nhường một con đường, thái độ tôn kính. Bệnh quần tới, ngay cả cuồng ngưu tính tình nóng nảy thấy lão cũng không dám lỗ mãng, lập tức nghiêm trang. Ông lão đi đến, mắt lờ mờ quan sát Lý Thất Xạ nói chậm: người xuất thân Đấu Thánh Vương triều, theo lý ngươi bị nhốt vào Hồng Hoàng thế nào không ai yếu, nhưng mà ta lại không thấy ngươi luyện bí đấu hay bí xạ. Nói thế ngươi có lòng tin với ánh mắt của mình? Lý Thất Xạ cười nhạt: tiểu tử, chắc ngươi không biết, nếu ngươi xuất thân từ Đấu Thánh Vương triều, ngươi là đang nhìn lão tổ tông của mình đấy. Ở Đấu Thánh Vương triều, bệnh quân còn lớn hơn cả Thái Thanh Hoàng, dù ngươi biết nói láo cách mấy cũng không thể giấu xiếm đôi mắt của bệnh quân. Độc Phượng Thần Cơ cười: như vậy các người chính là năm kẻ thủ mạnh nhất bị Thái Thanh Hoàng nhốt vào Hồng Hoàng Thiên Lao đúng không? Có người là đệ nhất cường giả trong những kẻ thù Thái Thanh Hoàng. Lý Thất Xạ nhìn nam bệnh quân bật cười: tiểu tử, có lẽ người không biết, nếu luận bối phận thì bệnh quân là sư huynh của Thái Thanh Hoàng. Vũ Viêm Sinh lắc đầu cười. Nghe vậy Lý Thất Xạ chẳng giật mình, mỉm cười: xa có chuyện nào vậy sao? Đúng là khiến người ta thấy bất ngờ. Đó là chuyện năm xưa, ta cũng rời khỏi Cửu Bí Đạo Thống lâu lắm rồi. Ông lão không quan tâm, chỉ cười một tiếng. Ông lão này là bệnh quân được người ta gọi là kẻ thù mạnh nhất của Thái Thanh Hoàng, là đệ nhất cường giả, cường địch của Thái Thanh Hoàng. Có một quãng thời gian dài Thái Thanh Hoàng không thể làm gì được hắn, thậm chí có người nói ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không phải đối thủ của hắn. Ở đế thống giới, người có thể tranh tài với hắn chỉ có Lý Xà Cổ Nhất Phi. Nhưng ở thời đại Cửu Ngưng Chân Đế, hoàng quyền của Thái Thanh Hoàng đạt đến đỉnh phong, bản thân hắn là tồn tại vô đại, cường đại vô song, lại thêm con gái Trần Đế 11-12 cung, tưởng tượng rằng Thái Thanh Hoàng khi đó mạnh đến mức thế nào. Cho nên thời đại đó, bệnh quân bị Thái Thanh Hoàng bắt sống, cuối cùng ném vào Hồng Hoang Thiên Lao. Dù mọi người đều biết bệnh quân là đệ nhất cường giả trong số kẻ thù của Thái Thanh Hoàng, ít người biết bệnh quân là xuất thân từ Đấu Thánh Vương triều, hơn nữa còn là sư huynh của Thái Thanh Hoàng. Khi còn nhỏ, bệnh quân có thiên phú kinh tế, tu luyện cực nhanh, từ nhỏ là đối thủ mạnh mẽ của Thái Thanh Hoàng. Thậm chí có người nói rằng nếu bệnh quân tiếp tục ở Đấu Thánh Vương triều, sợ rằng hoàng vị còn lâu mới đến lượt Thái Thanh Hoàng ngồi. Nhưng sau này bệnh quân bước lên tà đạo, từ bỏ công pháp của Đấu Thánh Vương triều, tự sáng tạo Thần Ôn Đại Đạo, từ đó rời khỏi Đấu Thánh Vương triều, rời khỏi Cửu Bí Đạo Thống. Vì vậy mà bệnh quân rời khỏi nên ít người biết hắn xuất thân từ Đấu Thánh Vương triều, càng không biết đến chuyện bệnh quân là sư huynh của Thái Thanh Hoàng. Bệnh quân nhìn Lý Thất Xạ chậm rãi nói: nhìn thời gian tạm thế cũng sắp hết, Thái Thanh Hoàng còn mạnh khỏe chứ? Dù bệnh quân bị Thái Thanh Hoàng bắt sống ném vào Hồng Hoang Thiên Lao, nhưng nhắc đến Thái Thanh Hoàng hắn không tức giận, giống như nhắc đến lão bằng hữu, không giống cuồng ngưu gọi Thái Thanh Hoàng là lão quỷ. Mọi người đều nói hắn đã chết. Lý Thất Xạ cười: chết nhanh vậy à? Bệnh quân bất ngờ trầm ngâm nói chậm: theo lý không thể nào chết sớm vậy. Thái Thanh Hoàng vì sao mà chết? Bệnh quân trầm ngâm một lát hỏi. Chết già? Lý Thất Xạ cười nhạt nói: dù sao sống lâu như vậy chết cũng bình thường, đương nhiên không chết thì không bình thường. Tôn Lãnh Ảnh thì sao? Bệnh quân hỏi. Không biết tung tích không rõ, ít nhất là còn sống. Lý Thất Xạ bình tĩnh ung dung cười nhạt trả lời. Không thể nào. Bệnh quân lập tức trầm giọng: Tôn Lãnh Ảnh còn, tại sao Thái Thanh Hoàng chết già? Năm đó Thái Thanh Hoàng cùng Tôn Lãnh Ảnh cùng gặp kỳ ngộ, từng thấy minh thổ, có thể nói hai người họ hỗ trợ lẫn nhau, vì vậy mới giúp họ sống tới tam thế. Chuyện này ta không biết. Lý Thất Xạ nhún vai thở cười chẳng quan tâm, lười quan tâm. Nếu lão quỷ Thái Thanh Hoàng chết đúng là đáng tiếc, ta còn định tìm hắn báo thù. Độc Phương Thần Cơ oán hận. Hắn chưa chết thì sao? Nếu hắn chưa chết vẫn còn sống tốt, vẫn tiêu diêu tự tại, như vậy chẳng phải càng tức chết chúng ta sao? Chúng ta bị nhốt trong này chịu khổ, không thể ra ngoài, dù muốn tìm hắn báo thù cũng vô dụng. Viêm Vũ Sinh đung đưa quạt lông. Nếu có thể ra ngoài cho dù hắn chết, ta cũng không bỏ qua. Lão già này, năm đó nếu như hắn không giở trò lừa đảo, ta làm gì bị hắn bắt sống, làm gì bị ném đến cái nơi quỷ quái mãi không thấy ánh mặt trời này chứ? Cuồng Ngưu Viễn nghiến răng nói. Đấu Thánh Vương triều giờ ai làm chủ? Bệnh quân trầm mặc một lát nhìn Lý Thất Xạ hỏi. Chương 3778. Một tay là đủ. Ta, Lý Thất Xạ nói, giờ ta làm hoàng đế, cho nên thiên hạ ngày nay là Duy Ngã Độc Tôn. Duy Ngã Độc Tôn, Lúc Lẻ Quấn Ngưu Độc, Phượng Thần Cờ, Bát Tích Kim Long, Viêm Vũ Sinh, thậm chí Bệnh Quần cũng đánh giá Lý Thất Xạ mấy lần. Thằng nhóc còn khẩu khí thật lớn. Viêm Vũ Sinh đưa cái quạt đùng đưa cười. Thế giới rất lớn, chỉ bằng ngươi mà muốn độc tôn thiên hạ đúng là chuyện không thể. Mạnh Như Thái Thanh Hoàng cũng không dám tự xưng Duy Ngã Độc Tôn. Hắc hắc hắc. Sau khi lão quỷ Thái Thanh Hoàng chết thì Đấu Thánh Vương triều xuống dốc rồi đúng không? Không có nhân tài mới đưa ai đó đại làm hoàng đế. Cuồng Ngưu cười, Thái Thanh Hoàng đưa người lên hoàng vị. Bệnh Quần dường như nghĩ đến chuyện gì, nhìn Lý Thất Xạ nói chậm. Không sai, hắn nói có duyên với ta, cho nên truyền vị cho ta. Ta trên trời rớt xuống một cái bánh, không cần thì phí, nên ta thành hoàng đế. Lý Thất Xạ cười, lúc này dáng vẻ ngây thơ vô tội, mọi người đều tin hắn mà thực tế cũng là vậy. Có duyên với người nên truyền ngôi cho ngươi. Độc Phương Thần Cơ nhìn Lý Thất Xạ, nếu ta không quá giành Thái Thanh Hoàng, có lẽ là hoài nghi ngươi là con riêng của hắn. Không phải con riêng, chỉ bằng duyên mà đã truyền ngôi cho hắn. Lão quỷ Thái Thanh Hoàng có phải già hồ đồ không mới tùy tiện truyền ngôi cho người khác. Bát Tí Kim Long nhìn Lý Thất Xạ mấy lần, chuyện này đơn giản đâu phải là kỳ tích. Không, hắn chẳng qua là kẻ chết thay mà thôi. Bệnh Quân lắc đầu nói chậm, nếu các người nghĩ Thái Thanh Hoàng đơn giản vậy, hắn đã không làm hoàng đế suốt tam thế, các người cũng không rơi vào tay hắn. Lời này của Bệnh Quân khiến lập tức bốn người của Ngưu trầm mặc. Bát Tí Kim Long không khỏi không phục rủ gì. Nếu không phải bị lão quỷ Tôn Lãnh Ảnh đánh lén, ta đã liều mạng với Thái Thanh Hoàng. Có phải người bị chiếm hoàng vị rồi họ ném người vào trong này không? Độc Phượng Thần Cơ nhìn Lý Thất Xạ cho rằng mình biết vì sao Lý Thất Xạ bị ném vào nơi này. Không, ta tự nhảy vào. Lý Thất Xạ lắc đầu. Tự ngươi nhảy vào? Nghe Lý Thất Xạ nói, đám Độc Phượng Thần Cơ choáng váng. Điều tử ngươi biết đây là không? Đây là đâu không? Quần Ngưu nhìn Lý Thất Xạ, nhìn thẳng ngốc. Biết, Hồng Hoang Thiên Ao, Tử Lao Nhà. Lý Thất Xạ cười nhạt. Ngươi biết mà còn nhảy vào? Viêm Vũ Sinh nghiêng mặt nhìn Lý Thất Xạ nói chậm. Ngươi xác định bị điên không? Đi vào Hồng Hoang Thiên Ao là tự tìm đường chết. Cũng không thể nói thế, chẳng phải các người sống rất tốt sao? Thoạt nhìn các người còn sống được rất lâu, ở ngoài kia chưa chắc đã sống lâu tới giờ. Lý Thất Xạ cười. Nghe Lý Thất Xạ nói thế, đám Cuồng Ngưu, Bát Tí Kim Long nhìn nhau không ai trả lời ngay. Vì sao ngươi vào đây? Khi đám Cuồng Ngưu, Bát Tí Kim Long im lặng, Bệnh Quân hỏi chậm. Ngươi cho rằng vì sao? Lý Thất Xạ cười đậm nói chậm. Ở cái lời ngay cả cứt chim không có này theo lý, ai ở nơi như vậy cũng không thể sống lâu, nhưng chẳng phải các người vẫn sống rất tốt đó sao? Mặc dù mỗi một đạo thống có lão tổ sống rất lâu từ thời đại này đến thời đại khác, nhưng mà những lão tổ này đều phủ bụi hoặc là tìm nơi linh khí hội tụ tĩnh dưỡng. Có thể nói mỗi một đạo thống, đạo giáo vì để lão tổ phủ bụi mà tốn không ít tâm huyết, tốn lượng lớn thiên tài địa bảo. Hồng Hoang Thiên Ao dĩ nhiên không có điều kiện phủ bụi tĩnh dưỡng, chẳng có cơ hội phủ bụi tĩnh dưỡng. Theo lý trong Tử Lao ác liệt thế này, bất kể ai bị ném vào cũng không thể sống quá lâu, nhất là người có tuổi tác cao như Bệnh Quân. Nếu bên ngoài hắn đã sớm chết, thế nhưng hết lần này đến lần các họ còn sống tốt. À, người chết cũng không ít. Bát Tí Kim Long cười âm trầm. Hắn nói không sai, năm đó kẻ thù bị Thái Thanh Hoàng ném vào Hồng Hoang Thiên Ao, không chỉ 5 người họ, khi Thái Thanh Hoàng ném vào không ít cường địch, nhưng mà cuối cùng chỉ có 5 người họ còn sống mà thôi. Người vào đây vì vật trường sinh trong truyền thuyết. Bệnh Quân nghiêm mặt nhìn Lý Thất Xạ nói chậm. Bệnh Quân không chỉ là xuất thân Đấu Thánh Vương, chỉ còn là sư huynh của Thái Thanh Hoàng, hiểu biết quán về cửu biết đạo thống hơn xa người ngoài. Tất cả cửu biết đạo thống cũng không có mấy người có thể sánh bằng. Phải thì sao? Lý Thất Xạ không hề giấu giếm, hết sức thản nhiên. Hả, vật trường sinh? Cuồng Ngưu cười dài, tiếng cười như sét đánh, mắt trầu lớn như chuông đồng trừng to nói. Tiểu tử, cho dù có vật trường sinh cũng không đến lượt ngươi. Không tới lượt ta? Lý Thất Xạ cười nhạt. Nếu như không tới lượt ta, chẳng lẽ đến lượt ai? Đến lượt các ngươi sao? Luận tôn thì hắc hắc, ngươi tới sao? Dù nơi này thật có vật trường sinh cũng phải để chúng ta hưởng. Lý Thất Xạ lại bật cười. Tiếc là bối phận không có tác dụng với ta. Nếu lấy được vật trường sinh, các người thức thời ngoan ngoãn đứng một bên, có lẽ là nhặt được một mạng. Lời Lý Thất Xạ lập tức khiến cho Cuồng Ngưu, Bát Tí Kim Long biến sắc. Năm người họ ai không phải là hùng nhân uy danh hiển hách? Năm người họ còn ở đế thống giới, vô số người nghe đến biến sắc. Có thể nói họ mà giận dữ khiến cho mặt đất run lẩy bẩy. Dù họ đều bị Thái Thanh Hoàng ném vào Hồng Hoang Thiên Ao, nhưng không nghĩa họ là kẻ yếu. Huống chi Thái Thanh Hoàng cũng là mất vô số tâm huyết mới bắt sống được họ ném vào Hồng Hoang Thiên Ao. Bây giờ tên vãn bối như Lý Thất Xạ mới tới đã cuồng vọng phách lối như vậy, hoàn toàn chẳng có họ ra gì sao mà không khiến họ biến sắc chứ? Là vậy người có lòng tin đánh bại 5 người chúng ta? Viêm Vũ Sinh phe phải quạt lông, mắt lạnh lẽo nói chậm. 5 người mà thôi. Lý Thiết Giả là hết sức túy, giơ một cánh tay nói chậm. Một cánh tay này của ta là đủ. Chương 3779, Lý Thiết Giả nói xong ngay cả Bệnh Quân Luân Bình tính cũng biến sắc. Hắn rất mạnh, ngay khi Thái Thanh Hoàng còn tại thế cũng không thể làm gì được hắn. Thậm chí có người nói rằng Thái Thanh Hoàng không phải đối thủ của hắn, chỉ có Lý Gia Cổ Nhất Phi mới có thể đánh một trận. Giờ đây Lý Thất Giả giơ tay khiêu chiến 5 người họ, lúc nào quá coi thường họ, nhìn các đế tông giới không ai dám nói như vậy. Nhóc con, nói chuyện cài, coi chừng cắn lưỡi. Độc Phượng Thần Cơ cười xuyên nói, lời nói này như nước dội đi, ngươi cẩn thận lời của mình. Ta chỉ ăn ngay nói thật, cần gì phải cẩn thận lời nói. Lý Thất Giả túy lạnh nhạt, ta cũng không muốn ra tay đâu, lỡ truyền ra ngoài, người khác lại nói ta ăn hiếp người xa kẻ yếu, như vậy chẳng phải là hủy hoại thanh danh của ta. Vì Lý Thất Giả coi thường sắc mặt đám cuồng ngưu Bát Tí Kim Long có coi cực điểm, hắn đơn giản là chỉ mỗi họ mắng lớn tát một cái thật mạnh. Có cầu rất đúng, ngay cả tượng đất cũng có 3 phần tính bùn, huống chi họ đều là ác nhân hung danh hiển hách, bị Lý Thất Giả gây hấn, họ sao mà nuốt trời cục tức. Khẩu khí thật lớn, cuồng ngưu tính tình nóng lạnh nhất gầm giận nói, tiểu tử nếu ngươi cuồng vọng như thế vậy ăn một sừng của lão ngưu. Nói xong hắn là cúi đầu đùng một cái sừng châu của hắn, nhiều ngọn thương đâm thẳng phía Lý Thất Giả. Sừng hắn là một kiện bảo vật cứng rắn vô song, có thể chọi cứng với mọi binh khí, thậm chí xuyên thủng phòng ngự. Cái sừng này là món bảo vật nghịch thiên. Sừng châu đâm tới nghe đùng đùng, không gian bị xuyên thủng, xuất hiện lỗ đen đáng sợ. Sừng châu đâm thẳng đến lồng ngực Lý Thất Giả như thiểm địa, tiếng nổ đùng đoàn vang. Sừng châu đâm tới có thể đâm thủng đại địa. Phanh, Lý Thất Giả xòe tay sừng châu đâm vào tay hắn, hoa lửa tung tóe nhưng lại không có thể làm Lý Thất Giả tổn thương mảy may. Thế màn này, đám Bát Tí Kim Long biến sắc, bởi họ từng giao thủ với cuồng ngưu, biết sừng hắn sắc bén thế nào. Nếu đối cứng ngay cả binh khí của họ cũng bị đâm thủng, nhưng bàn tay Lý Thất Giả vậy mà không bị đâm thủng. Răng rắc, ngay khi mọi người chưa kịp hoàn hồn, Lý Thất Giả tiện tay bẻ một cái, sừng châu của cuồng ngưu bị hắn bẻ gãy, máu me bắn tung tóe. Phanh, Lý Thất Giả ấn tay đập lên đầu của ngưu, đủ một cái thân thể cao lớn của cuồng ngưu đổ ngã dưới đất, mặt trắng bệch, mắt choáng váng, nhất thời không thể đứng dậy. Màn này khiến đám Bát Tí Kim Long biến sắc, trừ Bệnh Quân ra thực lực của ngưu tương đương với họ, giờ lại bị Lý Thất Giả tay không đánh bại, lúc nào không sao tưởng tượng nổi, khiến bọn họ chấn động khiếp sợ. Tà tới, thấy của ngưu bị đánh bại, Bát Tí Kim Long gào rống. Lộ Long rít gào, Bát Tí Kim Long ra tay nhé mắt, 8 con kim long bay lên trời, 8 cánh tay hoán hóa thành 8 con kim long vô cùng khổng lồ. Mỗi con kim long là dương lành múa vuốt, xé nứt thiên địa, long tức cuồn cuộn như là vũ bão quét ngang trăm vạn địa địa. Đùng vang theo tiếng hét của Bát Tí Kim Long, 8 cánh tay đồng thời chấn sát xuống, tiếng rít ồ vang lên, 8 con kim long rít gào lao xuống Lý Thất Giả. Từ tưởng tượng mà xem, 8 con kim long là lao xuống uy lực to biết mấy. Khi 8 con kim long vươn lợi chảo, có thể xé rách đại địa thành từng mảnh vụn. Phanh phanh phanh, lúc này từng tiếng va chạm vang. Khi đám Viêm Vũ Sinh thấy rõ, đã thấy Lý Thất Giả vỗ tay nắm chặt cổ 8 con kim long, nhấc 8 con kim long lên cao rồi đập mạnh dưới đất. Đập 8 con kim long dưới đất chính là đập Bát Tí Kim Long dưới đất. Phanh phanh phanh, tiếng va chạm vang, mặt đất lứt toác, xuất hiện khe hở. 8 con kim long máu chảy thình thàng, nháy mắt bị hắn đập cho máu me đầy mình. A, à, lúc này 8 con kim long hét thảm suy một cái, 8 cánh tay của Bát Tí Kim Long bị Lý Thất Giả xé đứt, Bát Tí Kim Long trở thành Vô Tí Kim Long. Một màn này phát sinh nháy mắt mà thôi, đơn giản là thô bạo máu me đầm đìa. Nhóc còn chưa làm dữ, thấy Bát Tí Kim Long thảm bại, Độc Phượng Thần Cơ rít. Ông làng vừa dứt lời chỉ thấy phía sau nàng là ánh lửa ngập trời, nháy mắt hào quang vô cùng vô tận, vụt sáng, muôn màu muôn vẻ hết sức xinh đẹp. Ánh lửa ngút trời giống như là khổng tước xòe đuôi che kín thiên hạ. Suy suy suy, ánh lửa ngút trời bắn ra ngàn tỷ tia sáng đen, ánh sáng màu đen như độc châm bắn phía Lý Thất Giả. Mặt khác, ánh sáng đen này vụt thành vô tức, tốc độ nhanh như thiểm điện. Khi mà ánh sáng màu đen bắn tới như cuồng phong bạo vũ, đơn giản có thể bắn thiên địa thành cái sảng. Từ ngay cả cát vàng bị ánh sáng màu đen bắn trúng cũng bốc lên gói đen, lập tức bị ăn mòn. Đối mặt đòn tấn công khủng bố, Lý Thất Giả chẳng chớp mắt, xòe 5 ngón tay gẩy một cái, ba, toàn bộ không gian gợn sóng, nghe tiếng ba, ánh sáng màu đen ngập trời lập tức tàn vỡ biến mất không thấy tầm hơi. Phanh, Độc Phượng Thần Cơ chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay Lý Thất Giả bắt lấy, ánh lửa ngút trời sau lưng nàng tắt nịm. Phanh, Độc Phượng Thần Cơ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lý Thất Giả chấn áp, toàn thân bị chấn áp trên đất không thể nhúc nhích. Tiểu tử, ăn ta một quạt. Thấy Độc Phượng Thần Cơ thất bại, Viêm Vũ Sinh ra tay quạt trên tay quạt. Đùng, chân hỏa ngập trời, thiêu cháy vạn vực, nháy mắt toàn bộ thiên địa bị chân hỏa khủng bố vô song bao phủ. Chân hỏa phiến quạt một cái có thể đơn giản là cháy một tông môn thành tro bụi khủng bố vô song. từ, mỹ chân hỏa thiêu cháy đầu đầy trời cắt vàng hòa tan, cách thành từng khối dung nham giống như núi lửa bùng nổ. Chương 3780, quá yếu. Còn phần Lý Sát Xạ thì chân hỏa thôn vệ hoàn toàn, chân hỏa cương đã nhất kinh khủng nhất cuồng lao về phía hắn, nhưng vẫn thiêu rụi hắn. Từ Lý Sát Xạ tiện tay quạt một cái quạt tuột độ chân áp xuống, nháy mắt là đập tắt toàn bộ chân hỏa. Chân hỏa có mạnh cách mấy đi chăng nữa cũng biến mất chớp mắt. Dưới cái lạnh tuột độ, chân hỏa của Viêm Vũ Sinh như đốm lửa giữa bằng thiên tiết địa mà thôi. Keng, Lý Sát Xạ chỉ ngón tay, huyền băng như xích sắt quá chặt Viêm Vũ Sinh trên đất không thể nhúc nhích. Thời gian ngắn, bốn người của ngư bị đánh bại, chỉ còn bệnh quân chưa ra tay. Từ đến cuối, Lý Thất Giả chỉ dùng một cánh tay, không hề có binh khí hay công pháp, vất tay một cái đánh bại bốn chân thần bất hủ như của ngư. Chỉ dùng một chút sức chơi đùa với các người thôi. Lý Thất Giả hời hợt đứng đó, chắp tay nói, nó ta nghiêm túc, đừng nói lão tặc thiên, ngay cả bản thân ta cũng thấy sợ hãi. Lúc này của ngư cùng bát tí kim lòng cũng được, họ là sợ hãi mất mật. Thất sắc. Sắc mặt trắng nhách, họ là chân thần bất hủ, là cường địch của Tai Thanh Hoàng, thực lực cường đại. Nhưng hôm nay bốn người họ lần lượt ra tay đều bị Lý Thất Giả đánh bại, mà từ đến cuối Lý Thất Giả chỉ dùng một cánh tay, có nghĩa hắn là giơ tay nhấc chân có thể đánh bại họ. Thực lực như vậy khủng bố biết mấy, cho nên đám của Ngưu Bát Tí Kim Long đều nhận ra rằng họ gặp một người kinh khủng tuyệt luân, bởi không hề có thủ đoạn bất chính nào có thể đánh bại họ cả. Lúc này đám của Ngưu Bát Tí Kim Long co rút trong mắt, họ không thể ước lượng được thực lực Lý Thất Giả vượt qua phạm chủ của họ là sâu không thể lường. Người còn muốn ra tay không? Lý Thất Giả nạt đứng chắp tay nhìn bệnh quân ung dung hời hợt. Tới nước này biết rõ là thất bại nên chỉ có thể đánh cược một lần. Lúc này bệnh quân thở dài nói xong, hắn đã quăng quải trượng trong tay. Bệnh quân cũng biết mình không phải là đối thủ của Lý Thất Giả, dù hắn mạnh hơn đám của ngưu không ít, nhưng hắn không có cách vất tay đánh bại đám người họ, sợ rằng toàn đế thống giới cũng không ai làm được. Đùng, ngay lúc này toàn thân bệnh quân tuôn ra sương mù ngập trời, sương mù tuôn ra từ bệnh quân đen kịt tối tăm giống khói mù. Lúc này bệnh quân không còn là mang dáng vẻ ốm yếu, hắn giống như biến thành một con người khác, khí thôn sơn hà giống như một tôn hoàng đế vô thượng, có khí thế quân lâm thiên hạ. Đây mới là bệnh quân là diện mạo thật quán, còn phần dáng vẻ ốm yếu chẳng qua là bề ngoài. Đừng quên rằng cái tên bệnh quân trọng điểm không phải chữ bệnh mà là chữ quân, quân này có ý nghĩa quân lâm thiên hạ. Tưởng tượng được năm đó bệnh quân cường đại cỡ nào, kinh khủng thế nào. Từ từ, hắn bước một bước theo bước chân, sương xám dính vào cát vàng trên đất lập tức mục nát. Phải biết rằng cát vàng nơi đây cứng rắn như tinh thạch, nhưng sau khi bị sương xám dính vào thì mục thành bột phấn. Đây chính là thần ôn đại đạo của bệnh quân. Có đại đạo này, hắn thậm chí không cần dùng tới chiêu thức có thể diệt một môn phái truyền thừa, trăm vạn đại quân trong mắt hắn cũng không chịu nổi một đòn. Khí đến, bệnh quân hét dài đùng một cái, sương xám trên bầu trời bay vào vũ trụ, ngay cả ngôi sao lớn bị khí thức thần ôn đánh trúng chỉ lập tức hóa thành bột phấn, từng viên sao trời tan thành mây khói. Đùng, ngắn ngoài khí thức thần hồn đáng sợ đánh phía Lý Thất Giả như vũ bão muốn xé Lý Thất Giả thành từng mảnh, nghiền thành bụi phấn. Bệnh quân ra tay giống ôn quân bạo ngược thiên địa, là một đời quân vương hủy diệt cùng tử vong. Cảnh tượng này khiến người khác không rét mà run. Thần ôn đối mặt khí thức thần ôn gào thét bay tới, Lý Thất Giả chỉ cười nói, so với tử vong của ta chẳng qua là tiểu thuật. Nói xong chỉ ngón tay ông, lúc này đầu ngón tay Lý Thất Giả là một sợi khí thức tử vong uốn lượn. Sợi khí thức tử vong này yếu ớt, có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Từ từ, chỉ thấy khí tức ôn thần gào thét vang trời, chớp mắt bị khí tức tử vong thay thế. Nháy mắt khí tức thần ôn tử vong hóa thành bột phấn bay đi mất. Tiếng từ cuối cùng vang, tất cả khí tức thần ôn đều bị tử vong thôn vệ. Thần ôn khổ mốt cách mấy đi chăng nữa cũng chẳng là gì so với tử vong. Tử vong là điểm cuối của mọi thứ, không có thứ gì có thể trốn tránh. Phanh, bệnh quân vốn định là tiến thêm một bước nhưng mà vội vã thắng lại, chân đạp nát mặt đất ổn định thân mình. Bởi vì ngón tay Lý Thất Giả đang ngay trước mặt hắn. Khí tức tử vong đang nhảy múa trước cổ họng hắn, chỉ cần tiến thêm một chút thôi là khí tức tử vong chui vào cơ thể hắn. Bệnh quân có thể sáng chế ra thần ôn đại đạo, hắn biết một khi bị khí tức tử vong chui vào cơ thể hắn chắc chắn chết, thực lực mạnh cách mấy, công pháp mạnh cách mấy cũng không thể chống tử vong. Lúc này bệnh quân cứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích, ngay cả luốt nước biến cũng không dám, sợ mình nhúc nhích một cái khí tức tử vong là chui vào cơ thể. Phanh, Lý Thất Giả lật úp bàn tay lập tức chấn áp bệnh quân dưới đất. Nháy mắt năm người họ bị chấn dưới đất. Năm người họ là nhìn Lý Thất Giả đều bị Lý Thất Giả đánh bại, hơn nữa chỉ cần một cánh tay. Thế ngay cả bệnh quân cũng bị bại trên đất. Lúc này đám Viêm Vũ Sinh biến sắc thế khiếp sợ, lúc này họ không khỏi tuyệt vọng. Trong đám họ bệnh quân là mạnh nhất, thậm chí hắn có thể lấy một địch bốn. Giờ ngay cả bệnh quân cũng bị Lý Thất Giả chấn áp, như vậy có nghĩa là hy vọng duy nhất của họ đã bị dập tắt. Không, sừng trâu của ta. Lúc này quần ngưu ôm sừng trâu bị bẻ gãy gào lớn.